Chiến thần Hào Môn, chương 896. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để 896 chương có người muốn giết hắn. Long tiểu thư đã ở, đã lâu không gặp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã lâu không gặp, bàng bác. Long Linh Nhi cũng không nói gì bàng thiếu, mà là nói thẳng tên. Giang Ninh lập tức liền biết Long Linh Nhi đang nhắc nhở chính mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàng bác, một cái họ Bàng nhân, ở nơi này phương Bắc còn có khác Bàng ra sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh ánh mắt trong nháy mắt sắc bén, nghĩ đến Phi Long cùng tự những lời này. Chủ thượng, rất có thể chính là Bàng gia nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh vẻ mặt bình tĩnh, nhìn trước mắt cái này có chút khôi ngô trong khi nói chuyện khí 10 phần nam nhân. Ta biết ngươi sao, ha ha, Giang tiên sinh bực này nhân vật phong vân, không biết ta cũng bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàng bác tiến lên, duỗi tay, nhưng Giang Ninh không để ý, hắn cũng không cảm thấy xấu hổ, tùy ý thu tay về cười nói. Long tiểu thư đã giới thiệu ta gọi bàng bác ngưỡng mộ Giang tiên sinh, nhưng là rất lâu rồi. Giang Ninh không nói chuyện, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời này hắn không có cách nào khác tiếp, chẳng lẽ muốn hắn nói cảm tạ. Từ Giang tiên sinh lần đầu tiên đến ngũ đại quan khẩu quét sạch Chu gia cùng Ngô gia, lại một khẩu khí chân áp thôi mười mấy thế gia vọng tộc gia tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàng bác vẻ mặt tiểu ý ôn hòa khiến người ta cảm thấy, hắn thật là theo đuổi tinh. Đến gần nhất thường gia hủy diệt Long gia. À hát, Long tiểu thư thật ngại quá, ta không có ý tứ gì khác, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên hiểu lầm. Hắn vi vi khom người cùng Long Linh Nhi xin lỗi, biểu thị áy náy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Linh Nhi mặt không chút thay đổi, đối với Bàng gia nhân, nàng hết sức kiêng kỵ. Trước mắt cái này Bàng bác càng là người cùng thế hệ chung, khiến người ta cảm thấy nhân vật khủng bố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàng gia từ trước đến nay khiêm tốn, cái này Bàng bác giống như vậy, bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng chỉ có hắn tin tức đều nhất định là tin tức lớn, dựa theo Long bay liệng phía trước đánh giá, phương Bắc cái khác thế gia vọng tộc con em của gia tộc cộng lại cũng không cùng một cái Bàng bác. Cái này phương Bắc a, phong ba không ngừng, ta là vẫn luôn nhìn, Giang tiên sinh chắc cũng là giống nhau a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không chỉ là vẫn chú ý Giang Ninh tiến nhập phương Bắc chuyện về sau từ Đông Hải cấm địa đột nhiên xuất hiện bắt đầu, đến Thịnh Hải cùng Đông Nam địa khu bị Giang Ninh bắt hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm. Bàng bác dáng dấp không tính là thanh tú, nhưng giọng nói hiền hòa, cảm giác đi qua, hãy để cho người như Mộc Xuân Phong, coi như muốn sức sống, cũng rất khó giận hắn. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tự tay không đánh người mặt tươi cười, bàng bác rất rõ ràng đạo lý này. Người có hay không xem, liên quan gì ta? Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nào biết đâu rằng, Giang Ninh không có chút nào khách khí. Đừng khiến cho theo ta rất thuộc giống nhau, ta biết ngươi sao? Bệnh tâm thần, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh hành Liễu Nhất Thanh, chợt xem cũng sẽ không tiếp tục xem bàng bác quay đầu cùng Long Linh Nhi bắt chuyện Liễu Nhất Thanh, đi. Nói xong, trực tiếp xoay người ly khai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàng bác ngẩn ra, hắn không nghĩ tới chính mình chủ động cùng Giang Ninh nói, hắn thậm chí ngay cả nghe tự xong hứng thú cũng không có, từ lúc nào, có người dám đối với hắn như vậy rồi. Giang tiên sinh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàng bác kêu Liễu Nhất Thanh, có thể Giang Ninh cước bộ căn bản là không có đỉnh, thậm chí ngay cả một tia tiết tấu biến hóa cũng không có. Phảng phất hắn căn bản là không có nghe được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như nghe được Giang Ninh cũng không thèm để ý chút nào, cái gì bàng bác? Cái gì họ bàng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người chính là họ Tôn, là Tôn Ngộ Không, lão tử không muốn để ý đến ngươi, chính là không để ý tới ngươi. Giang tiên sinh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàng Bác nhíu, đối với Giang Ninh phản ứng, có chút khó chịu, thanh âm nhất thời lớn vài cái âm điệu. Người không nghe ta nói xong, nhất định sẽ hối hận. Giang Ninh đột nhiên dừng bước, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn quay đầu, hơi hơi hí mắt nhìn chằm chằm Bàng Bác, trong khóe mắt nổ bắn ra tới quang mang, làm cho Bàng Bác không khỏi trái tim giật mình. Vậy ngươi nói hết, nếu như ta vẫn là hối hận, làm sao bây giờ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàng Bác cười liễu nhất thanh, khóe mắt vi vi rung động. Giang gia gia chủ, Giang đạo nhưng, Giang tiên sinh biết chưa? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhìn Giang Ninh, thản nhiên nói, có người, đêm nay muốn giết hắn, cách chương.